chỉ là bằng vào quan niệm thời gian của cô, tất nhiên là cực kỳ muộn rồi. Khi quay đầu lại, bên giường đã không còn người, chẳng biết người đàn ông rời đi lúc nào. Bởi vậy cô suy đoán, hiện giờ có khả năng đã không còn sớm nữa. Vân Thi Thi nắm di động, đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Cô nhớ rõ, xế chiều hôm nay, có phần diễn của cô. Lúc này Vân Thi Thi mới nghĩ đến, hôm nay đoàn làm phim còn bổ sung một cảnh quay. Ngày hôm qua cô và Hoa Cẩm không quay được xong cảnh, dựa theo đạo lý, hôm nay còn bổ sung một đoạn. Mà hiện tại, chắc chắn sắp đến giữa trưa rồi. Trời ạ, cô ngủ say như vậy, muộn giờ rồi, người đàn ông đó sao không nhớ đánh thức cô? Thi Thi, đầu bên kia, giọng Vân Nghiệp Trình thức tỉnh cô thất thần. Vân Thi Thi lấy lại tinh thần, cười nói, ba, con đang nghe, xế chiều hôm nay cha mới có thể đến nhà ga, nhưng mà hành lý hơi nhiều, không tiện lắm, cho nên mới hỏi con có thể đến giúp chú con một lát không? Vân Nghiệp Trình nói như vậy, dừng một chút, ông lập tức bổ sung thêm, nếu thật sự bận rộn, cũng không cần phải đến, đến lúc đó thật sự không được, gọi xe trở về cũng được. Vân Thi Thi có chút xoắn suýt rồi, buổi chiều cô đúng là có việc, nhưng mà thật sự không đành lòng nhìn cha bun ba đường xá, vì thế cô nói, buổi chiều mấy giờ cha đến ạ? Chắc là 4 giờ, con đến muộn một chút, nhỡ đâu xe lửa trễ giờ, lại làm con phải đợi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1642, đoàn làm phim cho nghỉ dạ. Cha yên tâm, cha đến thì gọi điện thoại cho con đi đón cha. Buổi chiều con có việc gì không? Có việc thì thôi đi. Vân Nghiệp Trình vẫn cố chấp hỏi, một lòng một dạ thay cô suy nghĩ. Vân Thi Thi lại cười nói, có thể có việc gì được ạ? Cha an tâm đi. Buổi chiều con không có việc gì. Vân Nghiệp Trình cười cười, vì sự săn sóc của cô mà cảm động, lập tức dặn dò vài câu, tắt điện thoại. Cô nhìn thời gian, 11 giờ rưỡi trưa, vì thế nhanh chóng ấn số đạo diễn cô, vốn cũng muốn hỏi xem, buổi chiều diễn đến mấy giờ thì kết thúc, nhưng mà đạo diễn cô khách khí nói, Thi Thi, ngày hôm qua là sinh nhật cô, tôi muốn sắp xếp người đoàn làm phim tổ chức sinh nhật cho cô, đáng tiếc sau đó không biết cô đi đâu. Đúng lúc sinh nhật cô, tôi cho cô nghỉ 2 ngày, bây giờ có 2 ngày nghỉ, cô hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Sau đó quay lại đoàn làm phim, đạo diễn cố nói lời hay, làm cô chấn kinh một phen. Thật ra mà nói, cô lập tức có phần trợn tròn mắt. Thực ra cô gọi điện thoại cho Cố Hiểu Dương vốn là muốn xin nghỉ. Cố nghĩ đến ngày hôm qua cô tự ý rời khỏi đoàn làm phim, liền chuẩn bị ôm phê bình một trận, nơm nớp lo sợ, chờ Cố Hiểu Dương mắng cô xối xả. Dù sao văn bản của đoàn làm phim quy định rõ ràng, bất luận kẻ nào cũng không được tự ý rời khỏi đoàn làm phim. Chuyện này giống như đi làm mắc kẹt vậy, không được tự ý một mình rời đi. Ngày hôm qua cô không nói một tiếng, tự ý rời khỏi đoàn làm phim, dựa theo đạo lý, hành vi tự quyết định này, đạo diễn Cố chắc chắn sẽ phê bình một phen, hơn nữa còn cho cô trừng phạt nho nhỏ, sau cùng bố cáo cho toàn bộ đoàn làm phim, giết gà dọa khỉ. Nhưng mà không nghĩ tới, một cuộc điện thoại gọi đi này, Cố Hiểu Dương vậy mà thông tình đạt lý như vậy, thậm chí còn nói cho cô nghỉ 2 ngày đồng ý cho nghỉ 2 ngày đó. Mặt trời mọc phía Tây rồi sao? Chuyện này tương đương với xa xỉ, chỉ có người cao quý hoặc là vai chính mới có thể hưởng thụ đãi ngộ này. Vân Thi Thi cực kỳ hưng phấn. Tuy cô có một phần chưa quay xong, không có hoàn thành công việc treo dây thép xong, có chút không thoải mái, nhưng mà đã nhiều ngày rồi, quả thật quá mệt mỏi, nên cần thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Nửa tháng liên tục quay phim, cô sớm đã mệt mỏi, nhiều lần xin phép, Cố Hiểu Dương cũng chưa đồng ý. Không nghĩ đến, hôm nay vậy mà nhận được sự đồng ý. Vân Thi Thi kích động khó có thể bình tĩnh. Để điện thoại di động xuống, cô ngồi dậy, vén chăn lên xuống giường. Xong khi cô vừa vén chăn lên, lại đột nhiên nhìn thấy những dấu vết ái muội trên người, nhất là bắp đùi, thậm chí có chút bầm tím. Cô lại càng thẹn muốn chui xuống đất rồi. Làn da của cô rất nhạy cảm, cực kỳ trắng,